Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Vlogy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Mai Thanh Hằng với tựa đề Ở Giá. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có hai phần. Phần 1 của câu chuyện sẽ nói về cuộc đời của một cô gái tên là Hồng Tâm. Cô sinh ra thì bố mẹ đã mất từ sớm, nên cô phải ở với dì và dượng. Rồi đến tuổi dựng vợ cả chồng, cô được dì dượng gả đến cho một gia đình giàu có trong thôn. Thế nhưng, cái giá của lấy chồng nhà giàu, đó chính là một người chồng bệnh tật, ốm yếu. Trong ngôi nhà đó, những người đàn ông đã lần lượt ra đi để lại mẹ già và những người vợ đang còn tuổi xuân mơn mởn. Thế nhưng, bởi vì định kiến của xã hội, họ không dám bước đi để tìm hạnh phúc của mình, mà phải ở giá với nhau, trọn đời thờ chồng. Và đó cũng chính là tương lai mà cô gái trong câu chuyện của chúng ta sẽ gặp phải. Nhưng liệu rằng cô sẽ chấp nhận những bi kịch của thời phong kiến lặp lại một lần nữa, hay là sẽ quyết tâm vùng lên để tìm đến hạnh phúc cho cuộc đời mình? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu phần 1 của bộ truyện Ở Giá để tìm câu trả lời nhé. Mày là con đàn bà lẳng lơ, mày phản bội chồng đi theo trai, mày ăn nằm với trai, mang thai tạp chủng, mày khiến dòng họ tao mất hết mặt mũi. Loại như mày sống để làm gì? Đi chết đi. Tôi nhìn cái bụng nhỏ của mình mà nước mắt không ngừng rơi khi nghe mẹ chồng chửi rủa. Tôi chết cũng không sao, nhưng con tôi nó không đáng chết. Nó không đáng. Mày mau khai ra, mày ăn nằm với thằng nào? Cái thai mày là của đứa nào? Mày không chịu nói thì có ngày ta cũng điều tra ra thôi. Đồ con chó cái. Mẹ chồng tôi đạp tôi ngã lăn ra đất. Tại tôi ôm chặt bụng theo bản năng. Cứ đợi tao tìm ra thằng gian phu của mày, rồi tao xử lý luôn cặp cặp. Mẹ chồng nói xong liền đùng đùng bỏ đi. Tôi ôm bụng lồng cồm bò dậy, lòng không khỏi lo sợ người nào đó sẽ bị liên lụy. Làm ơn hãy trừng phạt tôi thôi. Chỉ một mình tôi thôi. Chuyện của tôi bắt đầu từ 2 năm trước. Trước khi khoác lên mình cái danh lẳng lơ ấy, tôi cũng từng là một cô gái ngoan hiền. Ngày tôi về nhà chồng là một ngày nắng chói chang, nhưng đêm vừa xuống thì mưa rơi tầm tã. Tiếng sét xoẹt ngang bầu trời. Mẹ chồng tôi kéo vào phòng riêng mẹ nói: "Mẹ có điều gì dặn dò vậy à?" "Chốt nữa, cô vào phòng nhất định phải quan hệ với con trai tôi đó, biết chưa?" "Dạ con biết rồi." Bà tôi nóng bừng vì ngại. "Cô biết? Biết gì? Chẳng lẽ cô ngủ với ai khác rồi?" "Dạ không có đâu mẹ. Ý con nói là mẹ nói gì con nghe nấy à?" "Nhớ đấy nhé." Tôi lại bị mẹ chồng đẩy ra khỏi phòng. Bà kéo tôi đến trước một căn phòng khác. "Con tôi đang ở trong, cô vào đi." "Mà mẹ ơi, sao lúc làm lễ cưới con không thấy anh ấy à?" "Hỏi chuyện đó làm gì? Việc cấp thiết bây giờ chính là cô phải ngủ với nó và phải nhanh chóng có bầu. Có bầu rồi, cô muốn cái gì tôi cũng chịu. Vào đi." "Mà mẹ ơi, mẹ à." Tôi không kịp nói dứt câu thì đã bị mẹ chồng đẩy mạnh vào trong phòng. Chồng tôi ngồi trên giường, dáng vẻ xanh xao, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ. Tôi ấp úng: "Mẹ bảo tôi vào ngủ với anh." "Cút!" Anh ta gầm lên. "Mở cút đi, cút hết đi." Anh ta ném đầu trúng vào đầu tôi. Trán tôi rất nhanh dâng lên một cục to tướng. "Còn không mau cút đi." Anh ta gằn lên thật là đáng sợ. Tôi vì quá sợ hãi mà co càng chạy ra ngoài, không ngờ lại bị mẹ chồng giữ lại. "Đừng có chạy." Tôi chỉ chạy vào phòng lắp bắp. Nhưng mẹ ơi, cái người trong đó hình như là bị điên." "Nó không bị điên. Anh ta đuổi con còn ném đồ vào con nữa." "Nó chỉ là nhất thời kích động thôi. Cô đứng yên ở đấy, để tôi vào nói chuyện với nó." Bà Lệ Ánh đi vào phòng nhìn con trai, mặt mày vẫn còn đỏ bừng giận dữ. "Được Bình à, con đừng như thế có được không con? Mẹ nghĩ con sắp chết nên mới vội cưới vợ cho con, có đúng không?" "Làm gì, đâu có, con còn khỏe lắm mà." "Thế thì tự dưng mẹ cưới vợ cho con để làm gì? Con đã 28 tuổi rồi, cũng nên lấy vợ rồi mà con trai." "Lúc trước mẹ cũng nói với anh cả và anh hai như thế. Sau đó thì sao? Cả hai người bọn họ đều chết cả rồi. Chết hết rồi. Đức Bình lại kích động la hét. Bà lại ánh vội ôm con trai, nhưng cũng bị xô ra. Con sẽ không lấy vợ. Lấy vợ rồi con sẽ chết. Đức Bình à, con ráng ngủ với vợ con đi, để nó mang thai có được không con? Không ngủ. Con sẽ không ngủ với nó. Không bao giờ. Đức Bình điên loạn đập vỡ đồ đạc. Đập đã rồi anh ta dần dần bình tĩnh lại. Thấy mẹ rưng rưng nước mắt bèn cất tiếng hỏi. Mẹ nói thật đi. Có phải là con sắp chết rồi không? Bình à, con... Cho nên mẹ mới vội vàng cưới vợ cho con. Để cô ta mang thai con của con. Có đúng không? Gia đình này, đàn ông ai rồi cũng chết. Bố con anh cả, anh hai đều đã chết cả rồi. Con cũng sắp sửa rồi. Bà Lệ Ánh bất lực khi chồng cùng con trai đều lần lượt ra đi. Đứa còn lại thì suy sụp tinh thần. Ráng đi con, bệnh của con nhất định sẽ khỏi. Con còn nhớ cậu hai nhà họ Hoàng không? Mẹ đã nhờ cậu ấy xem thuốc từ trên thành phố về cho con rồi. Mai cậu ấy sẽ về thôn đấy. Đức Vịnh có vẻ buông xuôi rồi nói. Thuốc tốt ư? Chẳng có tác dụng gì đâu. Con biết đây là bệnh nan y. Nó di truyền đến anh hai của con mấy lần lượt ra đi. Mẹ muốn con để lại nòi giống chứ gì. Được rồi, gọi cô ta vào đây. Con sẽ nghe theo lời mẹ. Bà lấy áo chầm chầm nước mắt rồi đau lòng gọi. Bình à, con đừng như vậy mà. Tôi đứng bên ngoài, nhưng chẳng nghe mẹ con họ nói gì với nhau cả. Cửa phòng vừa bật mở thì tôi nhìn thấy mẹ chồng đi ra, đôi mắt bà đỏ hoe. Cô vào đi, nó bảo cô vào đấy. Dạ vâng ạ. À. Bà ấy không hối tôi như ban đầu nữa mà bỏ đi. Bóng lưng có vẻ mệt mỏi, tôi nhanh chóng bước chân vào phòng. Cô qua đây, nằm lên giường rồi cởi đồ ra. Sao? Anh ta cất tiếng quát. Cô điếc à? Sao không phải là nói tôi ngủ với cô sao? Tôi luống cuống đi tới giường, cởi quần áo nổi thẳng xuống im ru, cả người cứng đờ căng thẳng. Anh ta thô lỗ bóc ngực tôi một cái đau điếng. Tôi hét lên một tiếng, anh ta lại quát. Hét cái gì? Tôi thấy đau. Bóp một cái thôi mà cũng đau ư? Anh có thể không bóp không? Phải bóp, nếu không tôi không lên nổi. Tôi không hiểu gì cả. Anh ta lại tiếp tục bóp nhiều cái. Bóp chán tay anh ta lại sờ soạt khắp người tôi, làm tôi nổi hết cả gai ốc. Anh ta bóp hết ngực tôi, rồi lại sờ, ngoài ra chẳng làm gì cả. Tôi lờ ngờ định hỏi một câu, thì chợt nghe anh ta giận dữ. Mẹ nó, tao không lên được. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với tao như vậy? Tôi nghe thấy anh ta quát thì sợ quá, vội bật dậy vừa lấy quần áo. Anh bình tĩnh lại đi. Cút, cút đi. Tôi lại bị anh ta một lần nữa đuổi ra ngoài. Lần này mẹ chồng tôi không bảo tôi vào nữa. Nó nói sao? Anh ta hỏi tại sao tao không lên được. Giọng mẹ chồng tôi buồn bã. Thôi, cô sang phòng phía tây nghỉ đi, để nó bình tĩnh hơn rồi nói sau. Dạ vâng thưa mẹ. Tôi như được đặc xá, chạy lại tới phòng nhỏ phía tây. Nằm trên chiếc giường xa lạ, tôi không thể nào ngủ được, vậy nên đầu óc lại nghĩ ngợi lung tung. Jack Nhàn đã rơi vào một mớ suy nghĩ. Tôi tên là Trung Hồng Tâm, năm nay 21 tuổi. Ngày hôm qua tôi vẫn còn sống với dì và dượng vì bố mẹ tôi đều đã mất. Việc tôi gả vào cái nhà này cũng là do sự sắp xếp của dì tôi. Dù chưa muốn lấy chồng, nhưng tôi không thể làm theo lời sắp xếp ấy được. Nói về nhà chồng tôi thì hoàn cảnh cũng rất éo le. Bố chồng tôi mất từ lâu lắm rồi. Nghe đầu là khi chồng tôi được 10 tuổi thì đã mất, để lại cơ ngơi đồ sộ cho vợ con. Nhà chồng tôi giàu lắm, nhất nhì cái vùng này, xếp sau nhà họ Hoàng. Mẹ chồng tôi cũng là một người rất nổi tiếng. Bà nổi tiếng không phải vì thông minh hay xinh đẹp, mà bà nổi tiếng ở cái khoản ở giá thờ chồng, một mình nuôi ba đứa con trai khôn lớn. Chỉ tiếc rằng hai cậu con trai lớn là Đức Thông và Đức Thành đã lần lượt ra đi theo chồng bà ấy, chỉ còn lại một mình chồng tôi mà thôi. Ai lại muốn lấy một người chồng bệnh tật chứ? Ai lại muốn làm quả phụ? Dù nhà có giàu đi chăng nữa, nhưng dì dượng lại nhất định phải gả tôi đi. Vì thế mà tôi đã đi lấy chồng. Ngày cưới cũng chẳng có chú rể tham dự, còn phải lập một lời thề, nguyện ở giá suốt đời thờ chồng. Đến đêm tân hôn thì bị đuổi cô. Mẹ chồng đã ở giá như vậy. Tôi là con dâu bà, nên cũng phải làm như vậy. Chồng tôi phát điên, tôi có thể hiểu anh ta đang tuyệt vọng lắm. Cơ thể tôi suy nghĩ, rồi tiếp đi lúc nào, không ai biết. Đối với tôi, thì ở giá cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn lao cả. Chẳng qua chỉ là sống cô đơn hơn người ta thôi. Vẫn đang còn tốt chán. Mẹ chồng tôi cũng ở giá gần 20 năm, mà có thấy sao đâu. À, mà quên mất. Tôi còn có hai người chị dâu mà chưa từng lần nào tiếp xúc cả. Nhưng rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ nói chuyện cùng với nhau. Còn lại giúp việc thấy tôi dậy sớm, nó trố mắt ra. Mợ ba, sao mợ lại dậy giờ này? À, ở bên nhà tôi cũng hay dậy vào giờ này nên đã quen rồi. Có làm gì không để tôi giúp cho? Mợ dở tính thiệt đấy, không như mợ cả với mợ hai đâu, lúc nào cũng chỉ thích quắc mắng tôi thôi. Tôi nghe vậy chỉ biết cười bất đắc dĩ, sau đó sắn tay vào cùng lau dọn và làm điểm tâm sáng với con Lài. Lúc đó mới có 5 giờ sáng, mà đến tận 7 giờ trong nhà mới có người dậy. Ôi chà, ai đây? Em dâu, sao em lại làm việc của đầy tớ thế này? Tôi chưa kịp nhận ra ai thì nghe con Lài nói. Mợ cả, mợ dậy rồi à? Ừ, mày đi lấy nhanh cho tao ly trà chanh lên. Con Lài vâng dạ rồi chạy vào bếp. Tôi nhìn chị ta nhỏ nhẹ. Em chào chị ạ. Chị ta bơ tôi đi thẳng tới bàn trà ngồi xuống rồi mới cất giọng. Qua đây ngồi đi em dâu. Tôi bèn đi tới, chị ta lại hỏi tiếp. Bộ lúc ở nhà, em thường làm mấy công việc này lắm hả? Chị ta che miệng cười tủm tỉm. Nếu vậy thì cứ làm đi, cũng không sao đâu. Mẹ biết thì có khi còn tán thưởng em nữa đấy. Tôi thời biết chị ta đang mỉa mai tôi, nhưng mà tính tôi cũng chẳng chấp ai bao giờ, thế nên cứ mặc kệ là tốt nhất. Nhân tiện đây em cũng vào phòng chị, lấy mấy cái váy trong ngăn tủ ra giặt hộ chị luôn nhé. Tôi còn chưa kịp trả lời, thì một người nữa lại xuất hiện. Chị cả, không như vậy đâu, em ấy đâu phải là người ở, chị nên bảo con Lại làm đi. Chị dâu cả đổi sắc mặt nhìn chị dâu hai. Tôi nói chuyện với em ba, cô xen vào làm gì? Chị xem em ba như đầy tớ, mẹ sợ không vui đâu. Mẹ chồng tôi cũng vừa hay xuất hiện lên lúc đó. Mới sáng sớm ra mà có chuyện gì thế? Nhìn sắc mặt của chị cả cùng chị hai không tốt, tôi khẽ lên tiếng. Dạ, không có gì đâu mẹ. Mẹ ngủ dậy rồi ạ? Ừ, ba đứa ngồi xuống hết đi. Cả ba chúng tôi làm theo. Còn Lại mang ra cho mỗi người một ly trà. Mẹ chồng tôi uống một ngụm rồi mới nói với tôi. Cô làm quen đi. Đây là chị dâu cả, con Quỳnh Châu. Còn đây là chị dâu hai, tên là Thục Phương. Còn hai cô, đây là Hồng Tâm. Từ bây giờ nó là em dâu của các cô. Nhớ phải hòa thuận với nhau, biết chưa? Dạ vâng, thưa mẹ. Mẹ chồng lại nhìn tôi rồi nói tiếp. Cô vào bếp, bà có Lại xác thuốc cho thằng Bình đi. Tôi vâng dạ rồi đứng dậy đi nhanh vào trong bếp. Một lát sau, tay tôi bưng bát thuốc nghi ngút khói, kẽ đẩy cửa phòng chồng tôi ra. Nhìn thấy anh ta vẫn đang còn ngủ, tôi lén đặt bát thuốc lên bàn, rồi quan sát. Sắc mặt anh ta rõ ràng còn tệ hơn hôm qua nữa. Bờ môi tái nhợt khô khốc như bị thiếu nước. Lòng tôi có một chút thương cảm. Dù sao chẳng ai muốn mình mang bệnh. Rời vào hoàn cảnh này, bất cứ ai cũng sẽ trở nên tiêu cực. Cô nhìn gì? Tôi nhạy dừng lên. Khi thấy anh ta đột nhiên mở mắt ra. Tôi đem thuốc vào cho anh. Anh ta bật dậy. Cô là đang thương hại tôi sao? Không, không có. Tôi chỉ là... Choàng, chén thuốc trên bàn bị anh ta gạt đổ xuống nền nhà. Tao biết mà. Đứa nào cũng thương hại tao hết. Nghĩ tao là thằng sắp chết có phải không? Uống cũng chết, không uống cũng chết. Tao sẽ không uống nữa. Cút, mau cút ra khỏi phòng tao. Tôi nhìn chén thuốc trên sàn, không kìm được lại nói. Uống thuốc sẽ khiến anh sống lâu hơn là không uống mà. Anh ta nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt lên. Cô nói cái gì? Tại sao cô lại chịu lấy tôi? Vì nhà tôi giàu sao? Tôi anh ngay nói thật bảo. Tôi là ngẫu nhiên bị gạt cho anh thôi. Chứ tôi cũng đâu có muốn đâu. Cô... Anh ta ra tay chỉ vào mặt tôi. Vẻ mặt vô cùng kích động, đỏ bừng. Lắp bắp không được câu hoàn chỉnh. Rốt cuộc đã trợn trặng mắt ra rồi ngất xỉu tại chỗ. Tôi hoảng hốt định lao tới đỡ, thì mẹ chồng tôi đã lao vào. Bình ơi, con mới sáng ra mà làm sao thế này? Bà ta hốt hoảng rồi quay sang nhìn tôi. Cô đã làm gì nó hả? Dạ, con đâu có làm gì. Con chỉ nói mấy câu thôi. Dứt lời bà ta đứng phát dậy, vùng tay tát bốp vào mặt tôi một cái thật mạnh. Cô không biết. Sức khỏe của nó không tốt sao? Nó vốn dĩ không chịu được kích động. Tôi nén cảm giác đau rát trên má, cúi đầu không nói gì. Ra ngoài, bà có lại kêu thầy thuốc tới đây. Dạ vâng, con biết rồi. Vừa bước chân ra khỏi phòng thì tôi đã bắt gặp chị cả. Chị nhìn tôi rồi bật cười khi người khác gặp phải họa. Em được đấy em dâu ạ. Mấy ngày đầu tiên về nhà chồng đã chọc chồng tới ngất xỉu rồi. Tôi không thèm nhìn chị ta mà gọi con lại. Rất nhanh thì thầy thuốc đã tới. Ngồi một mình trên ghế, chị dâu hai cất tiếng an ủi tôi. Em đừng buồn nha. Cũng đừng để ý đến lời móc mẩy của cô ta. Cô ta xấu tính như thế đấy. Rất thích người khác khi là người khác gặp họa. Cô nói ai đấy? Đừng cố tỏ ra hiền lành nữa. Đúng là đồ dối trá. Cả phút chốc, hai người lại lườm nguýt nhau rồi hầm hè. Khi chồng tôi tỉnh lại, tôi thấy mẹ chồng tôi. Chồng thở phào, bà lạnh lùng nhìn tôi. Từ giờ đừng có gây ra chuyện như vậy nữa. Nếu không, cô sẽ không yên với tôi đâu. Để lấy chén thuốc khác tới cho nó đi. Dạ vâng ạ. Chồng tôi vẫn chẳng chịu uống thuốc. Tôi cũng chẳng dám manh động, nên cứ rằng coi như vậy hơn một tiếng đồng hồ sau mới xong. Ra ngoài thì mọi người đã ăn sáng hết cả rồi. Tôi đành xuống bếp ăn với con Lại. Mọi người đi đâu hết rồi Lại? Dạ, bà chủ với mợ hai đi ra xưởng gốm rồi ạ. Bà chủ kêu cô chăm sóc cậu chủ. Thế thì bây giờ phải làm gì? Bây giờ tôi đi chợ. Tôi đi cùng với Lại nha. Đi chút chắc là không sao đâu. Dạ, vậy cũng được ạ. Chiếc xích lô chở theo một chàng trai tuấn tú dừng ngay trước cổng thôn Đại. Người thanh niên xuống xe, trả tiền cho người phụ xe. Sau đó anh ta kéo vali tiến vào trong thôn. Cậu hai ơi, tôi đây nè cậu hai. Chàng trai này chính là Hoàng Huy, người con trai thứ hai của nhà giàu họ Hoàng, giàu có nhất thôn Đại. Anh ta là người duy nhất trong thôn được lên thành phố học hành, vậy nên tư tưởng cũng cởi mở hơn so với ở nơi đây. Thằng Hoan, sao mày lại ra đây? Dạ, ông chủ bảo con ra đón cậu mà. Ở nhà đợi cũng được mà. Cậu đưa hành lý đây, con xách cho ạ. Hoàng Huy đưa vali cho thằng Hoan, tay đút vào túi quần, dáng đi hiên ngang trên đường lớn. Ai ai cũng nhìn thấy anh ta, đa số là những cô gái, không ngớt lời xì xào bàn tán. Ôi, cậu chủ Hoàng kia, đẹp trai quá đi. Ừ, ước gì được là vợ anh ấy nhỉ? Huy Hoàng vốn không để tâm sự ngưỡng mộ của những người còn lại dành cho mình. Nhưng thằng Hoan thì có vẻ nghênh ngang lắm. Nó đắc ý lắm. Cậu chủ nhà nó đẹp trai số một. Nó tự hào cũng phải thôi. Vậy cậu chủ nhà nó còn được lên thành phố học nữa chứ? Tôi cùng với con Lại xách giỏ đi chợ. Dọc đường đi, con Lại dừng lại, giọng vô cùng phấn khích, nhìn người đàn ông vừa đi ngang qua. Cậu chủ Hoàng kia. Tôi ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó. Dáng người vô cùng cao lớn, ăn mặc thời thượng. Trước, tôi có đã từng nghe đồn nhiều về anh ta, chỉ là hôm nay mới được trông thấy tận mặt mà thôi. Làm gì mà em kích động lên vậy? Thì tại cậu ấy đẹp trai quá mà cô. Đẹp trai, em cũng không cần kích động như thế đâu. Đẹp trai cũng không ăn được mà. Tôi vừa mới dứt lời, thì người đàn ông bên kia chợt dừng bước quay ngoắt lại nhìn tôi. Bất chợt bị nhìn như thế, khiến tôi suýt nữa sặc nước miếng. Tôi vội kéo con Lại đi nhanh, thật là ngại quá đi mất. Thẳng Hoan khều khều tay. Ê, cậu hai à, cậu nhìn cái gì thế? Huy Hoàng vẫn dõi theo bóng dáng của cô gái kia. Cô gái kia là ai thế? Dạ, cô ấy là mợ ba của nhà họ Nguyễn Đức đó cậu, mới tổ chức tiệc cưới hôm qua. Cô ta là vợ của Đức Bình sao? Dạ đúng rồi, nhìn cô ta đẹp nhanh cậu. Uổng lấy cái nhà đó về thì chỉ có nước bỏ đi, không như hai người khác thôi. Huy Hoàng không để ý rồi đi tiếp, nhưng mà trong đầu lơ đễnh vẫn nhớ đến dáng vẻ của cô gái khi nãy. Vừa về tới nhà thì ông Hoàng đã chờ sẵn. Về rồi đấy à? Dạ vâng, con chào bố. Anh con đâu rồi ạ? Nó mới đi ra xưởng rồi. Có đói không? Bố bảo người làm điểm tâm cho. Dạ cũng được. Mà con nghe nói cậu ba Đức Bình cưới vợ rồi hả bố? Ừ, cưới con gái ông Trung, nhà cuối thôn đấy. Mới hôm qua chứ đâu. Mà sao con lại hỏi thế? À, chuyện là lần ấy bà có nhờ con đi lấy ít thuốc trên thành phố về cho con trai nên con hỏi thăm thôi ạ. Thế à? Thế thuốc đầu được bố bảo thằng Hoan nó đem sang cho? Dạ không đâu bố, để con đích thân mang sang đó ạ. Tuy không biết sao tự dưng con trai lại nhiệt tình như vậy, nhưng ông Hoàng cũng không hỏi mà kêu thằng Hoan đi cùng. Không ngờ Hoàng Huy lại bảo, dạ thôi, bố có để con đi một mình thôi à? Buổi chiều trước lúc ra đi, Huy Hoàng còn cất tiếng rằng: buổi tối không cần phải đợi con về đâu, cho con sẽ về muộn đấy. Hơn một năm rồi con mới trở về, nên con muốn đi dạo quanh một chút à? Nói rồi Hoàng Huy ra khỏi cửa. Đến giờ tôi lại sắc thuốc rồi đem vào phòng cho chồng. Lần này sắc mặt của anh ta có vẻ tốt lên. Anh ta không nằm trên giường như mọi khi mà ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đến giờ út thuốc rồi. Bưng qua đây. Tôi bưng thuốc để bên cửa sổ rồi đưa cho anh ta. Anh mau uống đi. Nhìn sắc mặt của anh có vẻ tốt hơn nhiều so với hôm qua rồi đấy. Có thật không? Ừ, thật đấy. Không tin thì anh soi vào gương đi. Tôi nói đến đó, anh ta lại thay đổi sắc mặt. Tôi thầm kêu không tốt, không biết mình lại nói sai chỗ nào nữa. Cô đang mỉa mai tôi, có đúng không? Tôi nghe thấy vậy thì xua tay lia lịa. Đâu có, anh đừng nghĩ như vậy. Vậy tại sao cô lại bảo tôi soi gương? Soi thì có gì đâu mà mỉa mai anh. Anh bình tĩnh. Chân tôi lùi lại, sợ anh ta lại một lần nữa hất đồ chén thuốc đi. Đôi mắt anh ta trở nên trăng dã, dại ra liên tục lắc đầu như đang phủ nhận một chuyện nào đó, miệng mấp máy. Chồng tôi kinh khủng lắm, có đúng không? Chồng tôi xấu xí lắm, có đúng hay không? Đúng không hả? Câu cuối cùng anh ta dường như là hét lên. Không, anh vẫn đang đẹp trai mà. Cô đừng có nói dối tôi. Tôi biết cô nghĩ gì, tôi biết hết. Bây giờ tôi bệnh tật xấu xí, nên ai cũng khinh thường chê bai tôi. Các người là một lũ xấu xa. Một lũ xấu xa. Không phải vậy đâu. Anh mệt rồi nên nghỉ đi. Tôi ra ngoài. Nhưng mới bước được hai bước thì cả người tôi đã bị anh ta hung hăng kéo tuột lại. Chén thuốc nóng vì thế mà đổ hết lên tay tôi, nóng rát, sau đó rơi xuống đất vỡ tan tành. Người tôi bị lắc lắc từng chừng như muốn say xe. Vừa lắc anh ta vừa gào lên. Tao xấu xí nên mày khinh thương tao hả? Mày dám khinh tao? Không phải đâu. Anh bỏ tay tôi ra đi. Tao còn chưa chết. Tao không muốn chết. Còn lại đứng bên ngoài, nghe thấy động tĩnh bên trong. Nó cũng lo lắng lắm, nhưng không dám bước vào. Qua khe cửa khép hờ, nó thấy cậu chủ nổi điên lên rất đáng sợ. Trong nhà giờ lại không có ai. Thoáng chốc nó cũng không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này thì chuông cửa vang lên. Nó nghĩ bà chủ về nên mừng rỡ chạy ra. Không ngờ người tới bên ngoài là cậu chủ Hoàng Huy. Cậu chủ Hoàng, nó lắp bắp cất tiếng hỏi. Ừ, bà chủ cô có nhà không? Nó nuốt nước miếng nhìn cậu không chớp mắt. Dạ không, cậu tới làm gì? Tôi mang thuốc qua cho bà ấy. Sực nhớ đến mợ ba, nó hốt hoảng nói. Cậu ơi, cậu mau cứu mợ ba của tôi với. Hả? Cô nói gì? Thế là con lành nó mạnh dạn kéo tay áo của Hoàng Huy, chạy vào bên trong. Nó chỉ vào căn phòng rồi cất tiếng. Dạ, cậu chủ đang nổi điên ở bên trong. Mợ ấy ở bên trong. Hoàng Huy không nghe thấy hết câu, mà xông thẳng vào trong ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh cậu ba Đức Bình đang trở nên điên loạn, mất hết kiểm soát, tắt liên tiếp vào mặt vợ mình, miệng thì gào thét. Tao không xấu, tao không chết. Mày dám khinh tao, tao đánh chết mày, tao đánh chết mày. Tôi bị chồng lên cơn đánh đập, mặt mày đau đớn mất đi cảm giác, đau gần như muốn ngất đi. Cơ thể đột nhiên rơi vào một vòng ôm rất ấm, sau đó người được bế lên. Mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt đẹp trai sáng người của một người đàn ông đang gần trong ngang tấc. Anh ta là cậu hai nhà họ Hoàng, Hoàng Huy. Ra tới phòng khách, Hoàng Huy thả tôi xuống. Cô không sao chứ? Còn lại nhìn thấy tôi thì kêu lên. Trời ơi mợ ba, mặt mợ bị sưng lên rồi nè mợ. Tay mợ cũng bị bỏng rồi nè, để em đi lấy dầu với thuốc bôi cho mợ nha. Thế là còn lại chạy đi tìm dầu. Tôi hơi ái ngại nói với người kia. Cảm ơn anh. Có đau lắm không? Giọng điệu của anh ta đầy áp sự quan tâm. Thực sự là từ ngày bố mẹ tôi mất, chưa từng có một ai dùng nó nhẹ nhàng, ân cần như thế để hỏi tôi. Trong giây phút ấy, tự dưng tôi muốn bật khóc. Tôi chỉ không ngờ, đột nhiên anh ta vươn tay chạm vào gò má sưng đỏ của tôi, lau đi giọt nước mắt vừa mới rơi xuống. Cô đừng khóc. Tôi lúng túng lùi ra xa. Hành động đó không hợp lễ nghi cho lắm thì phải. Tôi cảm ơn anh. Cậu Hoàng. Tôi là Hoàng Huy. Còn cô tên là Hồng Tâm à? Anh cứ gọi tôi là mợ ba là được rồi. Không, tôi sẽ gọi tên của cô nhé. Vừa nói, anh ta vừa nháy mắt một cái, khiến tôi ngượng ngùng không thôi. Nghe nói cậu hai nhà họ Hoàng đẹp trai lại phong lưu, lại sớm được tiếp thu nền giáo dục hiện đại. Sao lại đi trêu hoa kẹo tôi như vậy? Tôi là người đàn bà đã có chồng rồi cơ mà. Nghĩ vậy nhưng tôi không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Cậu Hoàng à, cậu... Cậu xấu hổ sao? Tôi đâu có. Anh ta nhìn thấy tôi bối rối thì cười rộ lên ra vẻ thích thú. Nụ cười của anh ta thực sự vô cùng rạng rỡ. Khi tôi còn đang lúng túng thì con lại mang dầu ra rồi đưa cho tôi. Mợ à, mợ chịu khó tự bôi dầu đi nha. Em vào xem cậu chủ như thế nào đã. Tôi gật đầu, rồi từ từ ngồi xuống ghế, mở lọ thuốc bôi vào chỗ bị bỏng, rồi lại mở lọ dầu ra bôi lên má. Huy Hoàng đứng cạnh đó nói một câu. Cô bôi lệch rồi kìa, sang bên phải một chút. Tôi di chuyển theo lời của anh ta. Lên trên một chút, hay là để tôi bôi giúp cô nha. Anh ta bất chợt túm lấy bàn tay đang cầm lọ dầu của tôi rồi nắm chặt. Tôi quá hoảng mà rụt tay lại, nhưng anh ta lại nắm chặt quá. Cậu Hoàng, xin anh chú ý hành động. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà. Anh buông tay tôi ra. Được thôi. Tay tôi được thả ra ngay lập tức, rồi tôi đứng phát dậy, tim nhảy đập thình thịch. May mắn vừa hay con lại cũng trở ra, tôi liền hỏi để chữa ngại. Anh ấy sao rồi? Dạ, cậu ấy đã bình tĩnh lại rồi. Đợi chút nữa em mang thuốc vào cho cậu ấy. Mợ cũng đừng vào nữa nha. Tôi gật đầu, rồi nó sực nhớ quay sang Huy Hoàng cất tiếng. Ôi trời, cậu Hoàng. Tôi khẽ gật đầu. Nó sực nhớ quay sang Hoàng Huy cất tiếng. Ôi trời, cậu Hoàng Huy. Sao tự dưng cậu lại tới nhà vậy? À, tôi đến tìm bà chủ nhà. Bà chủ đi ra xưởng cúng cùng với mợ cả và mợ hai rồi. Cậu đợi ở đây nha. Tôi chạy ra xưởng gọi bà chủ về cho cậu. Hoàng Huy mỉm cười, để lộ lúm má đồng tiền sâu hoằm. Tim tôi lại khẽ nhảy dựng lên một cái. Mợ ba, mợ tiếp cậu Hoàng Huy nha. Em ra kêu bà chủ về. Dù không muốn, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nụ cười trên môi của Hoàng Huy lại càng sâu hơn. Tôi lúng túng cất tiếng hỏi. À, anh có muốn uống gì không? Để tôi pha cho. Uống gì cũng được, miễn là cô pha. Tôi co chân chạy vào trong bếp, hai tay ôm lấy ngực. Tôi làm sao thế này chứ? Anh ta chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt thôi. Tôi là người phụ nữ đã có chồng. Tôi không nên như thế này, rất không nên. Một lát sau tôi bưng ra một ly trà nóng, trên mặt cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Mời cậu dùng trà. Anh ta không nhúc nhích mà đưa mắt nhìn tôi chăm chú, nhìn đến nỗi mặt tôi lại đỏ bừng. Cậu đừng nhìn cô như vậy được không? Cô không biết, nhìn cô rất đẹp. Cậu nói vậy thì tôi sẽ xin phép vào với chồng tôi. Cô không sợ bị đánh nữa à? Tôi cứng họng, chồng tôi tinh khí thất thường, nổi điên là đánh người, tôi rất sợ. Ngồi xuống đây, nói chuyện với tôi đi. Hay là cô sợ tôi? Tôi việc gì phải sợ cậu chứ? Sợ sẽ động lòng với tôi. Đầu tôi bang một tiếng. Sao có thể? Anh ta nói nhảm mà. Cậu đừng có nói bậy. Thôi được rồi, tôi sẽ không đùa nữa. Đúng lúc này thì con Hải hớt hải chạy ra sườn cuống kêu to. Bà chủ ơi. Cái gì mà trông mày như ma đuổi thế này? Bà mau về đi, nhà có khách đó bà. Ai tới vậy? Dạ, là cậu Hoàng Huy đó. Bà Lệ Anh lập tức dặn dò với người bên cạnh. Làm việc đi, tôi về nhà một lát. Thế là bà cùng với con lai trở về nhà. Ôi, cậu Hoàng Huy, cậu ghé nhà chơi thật là quý hóa quá. Dạ có gì đâu. Lúc trước bà có nhờ tôi mua thuốc dùng, nên hôm nay tôi vội vàng mang sang cho bà đây. Tốt quá, cảm ơn cậu nhiều nha. Thực sự là cảm ơn cậu. Không có gì đâu, tôi cũng coi như là sẵn tiền. Giúp được bà tôi cũng vui mà. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì cười tít mắt. Hiển nhiên là vui lắm. Tôi cũng cười theo. Ấy vậy mà ngay lúc này tôi bắt gặp Hoàng Huy chuyển ánh mắt sang nhìn tôi. Tôi vội vã quay đi. Hoàng Huy ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy ra về. Mẹ chồng tôi cất tiếng. Để tôi tiễn cậu. Không cần đâu. Tôi xin phép về đây. Vậy thì cậu về cẩn thận nhé. Mẹ chồng tôi lại quay sang bảo tôi. Cô tiễn cậu Hoàng một đoạn thay tôi đi. Dạ vâng, thưa mẹ. Anh ta đi trước, tôi theo sau ra ngoài cổng. Anh về ạ. Tôi về nhé, Hồng Tâm. Anh ta vẫy tay, tôi vội vàng đi thẳng, không muốn để ý đến. Thế nhưng tiếng cười của anh ta vẫn vang lên đằng sau không ngớt, bay thẳng vào trong trái tim tôi. Tôi trở vào trong nhà, con này vội vàng cất tiếng hỏi. Ủa mợ ba, Sao mà mặt mợ còn đỏ vậy? Vậy sao? Từ giờ mợ cẩn thận hơn nữa nha. Bị cậu chủ đánh đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net